Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, người nào mặt mũi đại. Nghe Thạch Lỗi lời nói, Bạch Khai Thủy sau sống lưng lại có chút phát lạnh, hắn ngẫm lại chính mình trước đó cái gì đều không làm rõ ràng trước đó. Đối Thạch Lỗi loại thái độ đó, suy nghĩ lại một chút Thạch Lỗi hiện tại biểu hiện ra ngoài thủ đoạn. Chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Thạch Lỗi, ta đột nhiên phát hiện, ta không có lựa chọn cùng ngươi thành làm đối thủ, là một kiện rất lợi hại đáng được ăn mừng sự tình. Thạch Lỗi sững sờ, nói, vì cái gì nói như vậy, bởi vì ngươi vừa rồi này lời nói. Để cho ta cảm giác được sau sống lưng phát lạnh, ta đang nghĩ, nếu là ta đắc tội ngươi. Ngươi muốn như thế đối phó ta, ta Thạch Lỗi rộng lượng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi, Bạch Khai Thủy nhất thời cả giận nói ngươi béo ngươi liền thở, ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, nếu như không phải Mạc Bình Văn trước kia liền đối ta lên sát niệm, ta cũng sẽ không như thế đối phó hắn, Bạch Khai Thủy bĩu môi từ chối cho ý kiến. Đột nhiên nói, người ở chỗ nào vậy làm sao như vậy nhao nhao, Thạch Lỗi nói. Ở phi trường đâu, người thật đúng là đem Mạc Bình Văn một người nhét vào Ngô Đông A. Ta phải qua Kiềm Nam cho hắn đảo quấy rối. Không phải vậy, hắn làm sao điều khiển chỉ huy lại thế nào đem chính mình át chủ bài một chút xíu giao cho những. Cái kia đáng giá hắn tín nhiệm người, Bạch Khai Thủy nghe xong. Nhất thời hăng hái. Hắn xoay người đứng lên, nói ra, ta cùng đi với ngươi đi, quấy rối lại sự tình này, ta am hiểu nhất, Kiềm Nam bên kia ta cũng có bằng hữu, ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi trong nhà đi, đừng quay đầu đại bá trách ta đem ngươi làm hư, chớ đi theo ta bộ này, lại bắt ta tra uy hiếp ta, ngươi chờ đó cho ta, ta cái này qua phi trường, không kịp, phi cơ còn có nửa giờ cất cánh. Lại có một giờ liền nên đăng ký. Bạch Khai Thủy thanh âm ở trong điện thoại đột nhiên trở nên có chút như có như không. Thạch Lỗi còn nghe được trong điện thoại truyền đến kịch liệt tiếng bước chân. Xem ra Bạch Khai Thủy đây là đang chạy vội xuống lầu. Nửa giờ tới kịp, ngươi chờ ta. Bạch Khai Thủy một bên nói, một bên xuống lầu. Vừa hay nhìn thấy cha mình Bạch Lăng Kính gặp Bạch Khai Thủy vội vàng bộ dáng, không khỏi cau mày một cái, cảm thấy không vui. Bạch Khai Thủy hô một tiếng, cha, ta ra ngoài mấy ngày, cùng Thạch Lỗi cùng một chỗ, có việc muốn làm, giải thích, sớm đã một trận như gió lốc đi ra ngoài. Bạch Lăng Kính muốn quát lớn hắn hai câu, nhưng nghe hắn nói là cùng Thạch Lỗi cùng ra ngoài, ngẫm lại, cũng liền thôi. Bất quá vẫn là có chút không yên lòng. Hắn cho Thạch Lỗi gọi điện thoại, lại phát hiện Thạch Lỗi điện thoại di động chiếm dây. Thạch Lỗi tự nhiên cũng nghe đến Bạch Khai Thủy nói chuyện với Bạch Lăng Kính. Nói, người thật đúng là đến a, quấy rối loại sự tình này sao có thể thiếu ta. Mà lại, ta luôn cảm thấy có chút có lỗi với Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi. Ta đây cũng là cho các nàng hả giận qua. Vậy ngươi có thể nhanh hơn một chút. Từ nhà ngươi đến phi trường, làm sao cũng phải một giờ. Ngươi đến liền nên đăng ký. Ngươi yên tâm đi, ta một chiếc điện thoại. Phi trường người phụ trách liền phải chờ ở cửa ta. Đến lúc đó đem ta từ lục xác thông đạo đưa vào qua. Chưa chừng ta còn tại trước ngươi đăng ký đây. Thạch Lỗi im lặng, tâm hắn đường chính mình làm sao lại quên Bạch gia tại Ngô Đông năng lượng. Tắt điện thoại. Thạch Lỗi nhìn thấy Bạch Lăng Kính điện báo ghi chép, liền hồi phục quá khứ. Thạch Lỗi a, nước sôi nói muốn cùng ngươi cùng ra ngoài mấy ngày, Thạch Lỗi nói. Qua Tây Nam bên kia, kỳ thực cũng không có chuyện gì, cũng là đi chơi. Bạch công tử nói muốn cùng ta nhiều tiếp xúc một chút. Trước đó hắn đối ta có chút tiểu hiểu lầm, hiện tại giải thích rõ ràng, hắn cũng có một ít không có ý tứ. Ha ha. Hai người các ngươi cùng ra ngoài, ta cứ yên tâm, nước sôi đứa nhỏ này, tại nước Mỹ thời gian quá dài, sinh hoạt tập quán cùng tư duy phương thức đều có chút lão Mỹ đặc điểm. người khác quá chú ý. Kỳ thực Bạch công tử rất tốt ở chung. Đại bá ngài yên tâm đi. Tốt, vậy ta liền không nói thêm cái gì. Nếu là nước sôi có cái gì làm không đúng địa phương, người gọi điện thoại cho ta. Thạch Lỗi thay xong đăng ký bài, qua kiểm an, ngồi tại khoang hạng nhất trong phòng nghỉ chờ lấy đăng ký. Phục vụ nhân viên tới, nói cho Thạch Lỗi nên đăng ký. Thạch Lỗi liền đứng dậy, lấy hành lý dương đi theo dẫn dắt phục vụ viên cùng một chỗ hướng phía cửa lên phi cơ đi đến. Vừa đi, Thạch Lỗi một bên lấy điện thoại di động ra. Không chờ hắn đem điện thoại thông qua qua, Bạch Khai Thủy điện thoại ngược lại là đánh vào tới. Ha ha, ta liền nói ta so ngươi còn phải sớm hơn đăng ký đi tranh thủ thời gian tới. Ta an vị cách vách ngươi. Thạch Lỗi bĩu môi, tâm đạo đây chính là Ngô Đông đại gia tộc đặc quyền. Dứt khoát cái gì cũng không nói. Tắt điện thoại về sau, từ ưu tiên thông đạo đăng ký, đi lên phi cơ về sau. Quả nhiên thấy Bạch Khai Thủy dương dương đắc ý ngồi tại khoang hạng nhất. Mà lại chính là Thạch Lỗi bên cạnh vị trí kia. Ngồi xuống về sau, Bạch Khai Thủy nói với Thạch Lỗi. Thế nào ta Bạch Khai Thủy mặt mũi đại đi? Thạch Lỗi mỉm cười. Nói, là Bạch gia mặt mũi lớn. Uy, người không nói thật sẽ chết a, ta lúc ấy lên xe. Vừa lái xe một bên cho phi trường bên này gọi điện thoại. Sau đó, bọn họ hôm nay đang trực người phụ trách vẫn tại bãi đỗ xe chờ lấy ta. Ta nói cho hắn biết chuyến bay hào. Thuận tay nhượng hắn điều tra thêm ngươi đăng ký bài tin tức. Sau đó, liền để hắn nghĩ biện pháp giúp ta đem vị trí điều đến bên cạnh ngươi. Thạch Lỗi bĩu môi, nói, nếu như không phải ngươi, khả năng cũng là vị mỹ nữ kia ngồi tại bên cạnh ta. Thạch Lỗi nhô ra miệng, Bạch Khai Thủy theo hắn ánh mắt phương hướng xem xét, quả nhiên có cái thiếu phụ ngồi ở bên phía trước, từ mặt bên đến xem, trưởng coi như không tệ. Hợp lấy ta chậm trễ ngươi sự tình Thạch Lỗi. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng tỷ phu. Ngươi cho ta thu liễm một chút. Xéo đi. Thạch Lỗi lời ít mà ý nhiều. Cùng gia hỏa này không có gì có thể giao lưu. Phi cơ rất nhanh cất cánh. Hơn 2 giờ về sau, phi cơ chậm rãi đáp xuống Kiềm Nam tỉnh Lị Xuân Thành phi trường. Ngây thơ Lam A, sau khi xuống phi cơ, Bạch Khai Thủy câu nói đầu tiên là một câu cảm khái. Thạch Lỗi trước đó tới qua Kiềm Nam, nhưng chưa từng tới Xuân Thành. Đến Kiềm Nam cũng là bay thẳng Bản Nạp, sau đó trực tiếp liền đi Tiểu Mãnh rồi. Đó còn là ban đêm. Thạch Lỗi cũng không có cơ hội nhìn xem Kiềm Nam thiên đến cùng có bao nhiêu lam. Lần này nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy, nơi này nếu như từ không khí chất lượng góc độ tới nói, xác thực mạnh hơn Ngô Đông không ít. Đúng, còn không hỏi ngươi đặt trước quán rượu kia đây. Bạch Khai Thủy một bên loay hoay điện thoại di động, một bên hỏi, xem ra cũng là chuẩn bị mau đem quán rượu cho đặt trước. Thạch Lỗi lại nói, Ngô Đông phi trường người phụ trách liền không có thuận tiện nói cho ngươi. Ta mua là liên trình phiếu, đến Xuân Thành về sau còn phải lại bay hướng Ngọc Long. Bạch Khai Thủy sững sờ, hú lên quái dị, ngọa tào ngươi nói sớm a, ta lúc này tranh thủ thời gian mua vé, không biết còn kịp không? Thạch Lỗi cười hắc hắc, nói, ngươi không phải tại Kiềm Nam có bằng hữu a, ngươi không giải quyết được liền để bằng hữu của ngươi giúp ngươi giải quyết a. Nói nhảm, vậy cũng phải có phiếu a, nếu là ngồi đầy, ta cũng không thể đem còn lại hành khách chạy xuống đi. Vừa nói, Bạch Khai Thủy một bên vội vàng mở ra điện thoại di động đặt trước vé áp, hỏi thăm đến Thạch Lỗi chuyến bay hào về sau, hắn vội vã chuẩn bị đặt trước vé. Thế nhưng là, thật không có phiếu, hắn liền mắng ba tiếng ngọa táo. Cái này mẹ nó làm sao bây giờ, dù sao ngươi cũng không nóng nảy. Ngươi cùng ta cùng một chỗ tại Xuân Thành ngốc một ngày. Đến mai chúng ta cùng đi Ngọc Long. Thạch Lỗi lại cười cười. Nói, ta dựa vào cái gì cùng ngươi, các loại là chính ngươi nhất định phải đến. Ta thật không nghĩ qua muốn dẫn lấy ngươi tới. Thạch Lỗi, ngươi nhà cố ý. Thạch Lỗi không để ý tới hắn. Sau khi đi ra trực tiếp lên lầu 2 xuất phát tầng. Thầy xong đăng ký bài, xếp hàng qua kiểm an. Bạch Khai Thủy một mực ở bên cạnh hắn nói rông dài. Thế nhưng là, Thạch Lỗi bất vi sở động. Bạch Khai Thủy cả giận nói. Người mẹ nó có tin ta hay không, nói trên người ngươi gặp nguy hiểm phẩm dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.